Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2460, Vô Tĩnh Thiên Đế, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực tất cả mọi người cảm giác được đầu mình dường như có chút không đủ dùng. Nga, ta thật mơ hồ, đây là chuyện gì xảy ra, cái chuyện này phát triển dường như cũng quá không hợp thói thường đi. Túy Vô Tình rốt cuộc làm cái gì đây? Đổng Vô Thương đứng trên bầu trời, đưa mắt nhìn vào trong thành, mặt mũi phá lệ nghiêm túc. Thương ca, ngươi nói đây có thể là bẫy dập hay không? Mặc Lệ Nhi lo lắng nói, đứng cạnh Lệ Hùng Đồ một thân hùng vĩ thản nhiên nói. Ngay cả là bẫy dập chỉ bàng vào thực lực hiện tại của Túy Vô Tình có thể vây được người nào. Đổng Vô Thương hoặc là không phải là vô địch thiên hạ, nhưng hắn nếu quyết tâm muốn chạy trước mắt không ai ngăn được. Nhưng nơi này không chỉ là hạch tâm của Vô Tình Thiên Đế Vương mà còn là đại bản doanh chỗ ở của Thánh Quân. Nếu hắn tự mình xuất thủ tham dự, hậu quả không thể dự liệu. Mặc Lệ Nhi không khỏi lo lắng nói. 8-9 phần 10 Thánh Quân sẽ không xuất thủ. Đổng Vô Thương nặng nề nói. Một năm qua Thánh Quân Vân đều bàng quan, muốn biết chúng ta rốt cuộc muốn làm gì. Tựa như, Mạc Thiên Cơ tên kia đem cục diện làm cho người ta khó bề phân biệt, trừ phi chúng ta lộ ra tất cả thể lực, nếu không Thánh Quân cũng như rơi sương mù. Thánh Quân hiện tại đã không cách nào xác định được lúc nào, phương nào xuất thủ thì có lợi nhất, lấy cách làm người của hắn, căn bản là sẽ không lèm nhèm đột nhiên xuất thủ. Ngoài ra, còn có một lý do vô cùng mấu chốt nữa là Đông Hoàng Bệ Hạ đã mơ hồ kiềm chế lấy hắn, người mấu chốt còn lại là Yêu Hậu Bệ Hạ đã bí mật rời Yêu Hoàng Thiên, chẳng biết đi đâu. Nhưng Thánh Quân nhưng tuyệt đối sẽ không phớt lờ chuyện này, bởi vì hai người này tại Cửu Trọng Thiên khuyết là hai người có thể uy hiếp sự tồn tại của hắn. Đồng thời mặt đối với chúng ta, ngoài ra còn có Đông Hoàng Yêu Hậu có thể ẩn thân ở bên, Thánh Quân khi không có vạn toàn nắm chặt quyết sẽ không hiện thân. Cho nên, đánh với Túy Vô Tình một trận này. Hẳn là không có cục diện gì ngoài ý muốn, Đổng Vô Thương trầm tư nói, nhưng ngươi hiện tại độc thân tỷ thí Túy Vô Tình thật sự có nắm chặt sao? Mặc Lệ Nhi Thủy Trung đang lo lắng nói, Đổng Vô Thương tràn đầy tự tin cười cười, thản nhiên nói. Ta có tuyệt đối nắm chặt, đừng bảo là hiện nay ta cùng hắn tu vi sàn sàn nhau, ngay cả là tu vi hơi yếu hơn một đường ta cũng tuyệt đối nắm chặt có thể chiến thắng hắn. Bởi vì ta là người, mà hắn, nhưng chỉ là chó của Thánh Quân. Nói thật hay, Lệ Hùng Đồ lớn tiếng nói, Đổng Vô Thương, nhưng ngươi nhất định không nên quên ta và ngươi đã ước hẹn đánh một trận đó. Đổng Vô Thương mỉm cười nói, chờ ngươi đuổi kịp theo ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh với ngươi một trận. Lời này đã định, Lệ Hùng Đồ tinh thần rung lên nói, giờ phút này, trong hoàng thành, nhân vật đứng đầu Trung Cực Thiên là Túy Vô Tình đứng chắp tay, đối mặt là 10 vạn năm hoàng tọa, sắc mặt lộ vẻ thâm trầm. Một người trung niên Mỹ phụ nhân tràn đầy lo lắng đứng ở bên cạnh hắn, nàng mặc bào phục hoàng hậu phụng bồi hắn cùng nhau trầm mặc. Nhất định phải đi sao? Một hồi lâu sau, hoàng hậu rốt cục mở miệng nhẹ giọng hỏi. Nhất định phải đi, Túy Vô Tình trên mặt không chút biểu tình nói. Hoàng hậu một lúc lâu sau lần nữa mở miệng nói. Thật ra thì, bất chiến, phải làm như vậy sao? Bất chiến, Túy Vô Tình thản nhiên nói. Chỉ sẽ, góc truyện audio.com. Thảm hại hơn, cũng tốt, hoàng hậu sắc mặt bi ai cười cười nói. Đã nhiều năm như vậy chúng ta tất cả cũng mệt mỏi rồi. Nhưng là chúng ta cũng không bỏ xuống được, Túy Vô Tình đạm mạc vừa nói, da thịt trên mặt từng đợt kinh luyện rất nhỏ. Đánh xong một trận này, chúng ta cũng có thể buông xuống, không thả xuống được cũng phải buông xuống, không phải sao. Hoàng hậu lúc này lại tựa hồ như dễ dàng, trên mặt hàm chứa nước mắt lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói. Đúng vậy à, đánh xong một trận này chúng ta là có thể buông xuống. Túy Vô Tình trầm mặc một lúc lâu rồi thở dài thật sâu vươn tay đem hoàng hậu ôm vào lòng. Đánh xong một trận này cũng thật sự được giải thoát, Túy Vô Tình nhẹ giọng nói. Hoàng hậu rưng rưng gật đầu nói, nếu là có kiếp sau, kết bạn cần cẩn thận. Túy Vô Tình ánh mắt thống khổ co rút lại một chút, một hồi lâu sau mới thở dài nói. Còn có kiếp sau sao? Hắn lẳng lặng đứng một hồi, nói. Bất quá, hắn đáp ứng ta, sau trận chiến này để ngươi cùng bọn nhỏ, nhận được tự do chân chính. Túy Vô Tình trầm giọng nói, ta đang đợi, chỉ cần các ngươi thật sự tự do, ta liền xuất chiến, hoàng hậu nghẹn ngào nói, nếu không có ngươi, ta cùng bọn nhỏ cho dù thật sự tự do thì như thế nào? Tối thiểu, đời đời con cháu sau này, vận mệnh của bọn hắn do chính bọn hắn làm, mà không phải chỉ là một cái công cụ, một tượng gỗ. Túy Vô Tình nhẹ giọng thở dài nói. Kết cục của ta sớm đã định rồi, hắn vô luận nếu như thế nào cũng sẽ không thả ta tự do, ta biết quá. Nhiều chuyên không nên biết kết cục vốn là đã sớm định. 100 vạn năm năm tháng làm chó, Túy Vô Tình trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cực độ điên cuồng, hắn cắn răng, trên trán gân xanh bạo khiêu, khàn giọng nói. Ta không phải là không sớm làm đủ rồi sao? Nếu như không phải là con ngươi và bọn nhỏ ta đã sớm. Hơn 100 vạn năm danh nhơ ta cũng chịu đựng đủ rồi. Hôm nay, rốt cục có cơ hội thích hợp để giải thoát, ngươi không cần khuyên ta, lần quyết chiến này đối với ta mà nói có lẽ là cơ hội trời cao cho ta giải trừ thống khổ cũng nói không chừng. Chuyện được copy tại truyện full. Hoàng hậu rơi lệ gật đầu nói, người nào từng nghĩ đến, ban đầu anh em kết nghĩa can đảm chí giao, cũng là toàn lực đờ ngươi ngồi vững vàng thiên vị, vị sinh tử huynh đệ kia lại nhân cơ hội ngươi trọng thương mà khống chế. Ngươi, không nên nhắc lại sự kiện này nữa. Túy Vô Tình hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng rót trên không trung, có chút thống khổ nói. Hắn từ mới bắt đầu, cũng chưa từng có hảo tâm, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là huynh đệ của ta. Trong cuộc đời này của ta cũng không có bất kỳ bằng hữu huynh đệ nào. Thật ra thì ta so sánh với Tử Hào còn đáng thương hơn rất nhiều. Đồng Vô Thương, Túy Vô Tình ha hả cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong ánh mắt tất cả đều là sự cô đơn, chỉ là, ngươi ngay cả thắng ta, giết được ta. Nhưng, ngươi khó khăn chạy trốn được sự khống chế của hắn, nhất là tại Trung Cực Thiên. Liền tại lúc này, trên không trung một đạo quang mang hoàn toàn không có dấu hiệu lóe lên. Có thể thấy rõ ràng, mấy tia ánh sáng đen nhánh trên không trung hiện lên nhưng ngay sau đó, nổ lớn gãy lìa. Trong một sát na gãy lìa, hoàng hậu đột nhiên muộn hanh nhất thanh, trong miệng mạnh mẽ từng ngụm phun ra máu tươi. Cùng một thời gian, trong cung điện vài chỗ khác cũng có người cuồng phun máu tươi như vậy nối liền không dứt vang lên. Góc truyện audio.com, trong đó còn kèm theo rất nhiều thanh âm thống khổ không nhịn được rên rỉ vang lên. Nhưng sắc mặt Túy Vô Tình lại rõ ràng lỏng xuống. Trên người chúng ta, vạn thánh chân linh quả thật đà dài. Trong mắt của hắn có sự thống khổ nói. Lần này, hắn cuối cùng không có gạt ta. Thì ra, đường đường Trung Cực Thiên Đại Đế Thủy Chung bị người nô dịch, thậm chí ngay cả thê tử con cái cũng vậy. Như thế trong tay ngay cả có thật nhiều tâm phúc, rất nhiều hậu chiêu có thể thay đổi thế cục thì cũng vô dụng. Rõ ràng, lần này ngoài dự đoán của mọi người hắn ra ứng chiến cũng là vì bị người giật dây ra roi. Trung Cực Thiên Đại Đế bất quá chỉ là một cái tượng gỗ, như thế mà thôi. Hoàng hậu như cũ đang không ngừng hộc máu, càng về sau, một ngụm hắc huyết nước sơn đen phun ra cả người suy yểu ngã ngồi xuống, vô thần nói. Đúng quả thật đã dài, Túy Vô Tình chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay ôn nhu lau đi vết máu trên khóe miệng hoàng hậu. Ngừng mắt nhìn thê tử của mình, một lúc lâu cũng không nói gì. Hoàng hậu cũng là vô hạn thâm tình nhìn trượng phu của mình, một đôi mắt đẹp vô luận như thể nào cũng không nháy mắt. Hai vợ chồng cũng nghĩ tới điều gì. Một lúc lâu Túy Vô Tình hai mắt ngưng nhìn hoàng hậu nhẹ giọng nói. Hiện tại ta cần các ngươi tới phối hợp để ta đi diễn trò. Như thế, sau đó, các ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất rời hoàng thành, lấy đổi cốt dịch dung thủ pháp không thể khôi phục đem môi người biến hóa thành người hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng. Sau đó, biến mất ở trên thế giới này. Nhớ kỹ, đời đời con cháu sau này bất luận kẻ nào không được rời núi. Càng thêm không cho báo thù. Hoàng hậu sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt si ngốc nhìn trượng phu tràn đầy sự quyến luyến cùng bất xá, nước mắt ào ào chảy ra, rung giọng nói. Chờ bọn nhỏ an toàn, ta cùng một đám tỉ muội đi tìm ngươi. Túy Vô Tình hít sâu một hơi, trong lúc bất chợt đứng lên, ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha, giải rồi thì có ích lợi gì? Hắn thê thảm kêu to nói, hôm nay đã là đường cùng, sống chết thì có làm sao, hoặc là có thể như thế nào? Ha ha ha, đã như vậy, không bằng cùng chết đi. Sắc mặt của hắn chuyển thành dữ tợn, đột nhiên dữ dội giống một tiếng nói. Cũng chết đi, một trường ngang nhiên đánh ra, ngay giữa lồng ngực hoàng hậu. Hoàng hậu không nói tiếng nào cứ như vậy bị đánh bay đi ra ngoài, cả người xương cốt ken két rung động tựa hồ trong nháy mắt đứt đoạn, thân thể ở giữa không trung, ánh mắt như cũ si ngốc nhìn trượng phu. Không hề chớp mắt, Túy Vô Tình trong mắt đột nhiên nóng ướt một chút nhưng ngay sau đó vận khí bốc lên đem nước mắt hoàn toàn bốc hơi lên. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể nhanh như tia chớp bay. Ra, bệ hạ ngài đây là tại sao? Nghe được động tĩnh bên trong không đúng, chúng hộ vệ Trung Cực Thiên phi thân bổ nhào vào. Lại bị tình cảnh trước mắt làm cho hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ thấy, ở trong đại điện mọi người toàn bộ cũng đã ngã lăn trên mặt đất. Mà các thành viên hoàng thất, trong đó bao gồm hoàng hậu thái tử, hoàng nữ, hoàng tôn. Mấy ngàn người ở nơi tượng trưng cho hoàng quyền, thây ngã khắp nơi, không chỗ dừng chân. Bệ hạ, thị vệ đầu lĩnh không thể tin được nhìn Túy Vô Tình nói. Bệ hạ, đây là tại sao, cách trương,